Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 338. Cô chỉ nghĩ anh là một cậu ấm ngang ngược, tâm tình không ổn định, không nghĩ là cậu ấm còn sẽ thu dọn hành lý, gấp quần áo còn ngay ngắn hơn cô nữa. Không khí rất hài hòa. Cô cảm thấy đây là một cơ hội tốt để bắt chuyện. Cô thuận miệng hỏi, ai dạy cho anh thế? Hình như anh có yên lặng một lát, mới đáp, mẹ của tôi. Cô dừng động tác trên tay lại, nhận ra mình vừa không cẩn thận hỏi chuyện không nên hỏi. Trên mặt đầy áy náy, thế là yên lặng đi, không biết nên nói gì. Đây là vẻ mặt gì hả? Tư Mộ Hàn giơ tay bóp mặt cô, tiếng nói bình thản, thong dong hiếm có. Mấy năm nay chẳng ai dám nhắc đến mẹ trước mặt tôi. Nhưng có đôi khi tôi cũng muốn nghe người ta nói về mẹ. Thời gian trôi qua càng lâu, người ta sẽ quên bà ấy mất. Những kẻ hại mẹ lại có thể sống yên ổn. Chẳng công bằng gì cả. Nguyễn Chi Hạ thấy anh như thế, trong lòng đau xót, chỉ muốn ôm lấy anh. Cô cũng làm như thế. Tư Mộ Hàn khom người, chôn mặt vào vai của cô, hít một hơi thật sâu. Cánh tay nắm chặt, chậm rãi lên tiếng. Em có thể từ chối yêu cầu của Nguyễn Chính Tu, có thể không đi công tác. Sau khi Nguyễn Chi Hạ nghe xong lời này của anh, liền lập tức đẩy anh ra. Không được, tôi muốn đi. Cô biết Tư Mộ Hàn không muốn cho cô đi công tác. Tư Mộ Hàn không nói gì, hai mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm. Trong mắt không có tâm tình nào khác. Nhưng Nguyễn Chi Hạ nhìn thế nào cũng cảm thấy ánh mắt của anh hình như có hơi u oán. Tuần sau là về, Nguyễn Chi Hạ bĩu môi. Cô cảm thấy hình như bản thân đã hiểu sai ý trong ánh mắt của anh. Tư Mộ Hàn mới không phải là người chán nản như vậy. Chỉ là đi công tác một tuần thôi mà. Tư Mộ Hàn lên tiếng, rồi kéo tay cô, chúng ta đi ăn cơm thôi. Khi trở về phòng vào buổi tối, Tư Mộ Hàn liền ném Nguyễn Chi Hạ lên trên giường. Tôi cho em quyền lợi lựa chọn. Một là, bây giờ em phải làm xong phần của một tuần. Hai là, đợi sau khi em công tác về sẽ đền bù tổn thất cho tôi. Nguyễn Chi Hạ, cô thật sự không muốn lựa chọn. Nguyễn Chi Hạ hừ một tiếng, chống tay đứng dậy đi vào phòng tắm. Những điều bất bình đẳng và vô lý như vậy, cô còn lâu mới đáp ứng Tư Mộ Hàn. Kết quả cuối cùng cô bị Tư Mộ Hàn làm một lần ở trong phòng tắm. Khi trở lại trên giường cọ sát một trận rồi mới buông tha cô. Sáng sớm hôm sau, cô được Tư Mộ Hàn đánh thức, nên rời giường thôi. Cô vừa mở mắt ra đã thấy Tư Mộ Hàn quần áo chỉnh tề, cùng với người đàn ông bất chấp mọi thứ ở trong phòng tắm hôm qua. Quả thật giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Chi Hạ bị vây hãm lâu như vậy, cho dù đã tỉnh nhưng giọng nói vẫn khàn khàn như vừa mới tỉnh. Mấy giờ rồi? 6 giờ. Tư Mộ Hàn đã rửa mặt xong, giọng nói vẫn như thường. 6 giờ, ăn cơm rửa mặt 30 phút, đi ra sân bay hơn 1 giờ. Về khoảng thời gian Tư Mộ Hàn căn rất chuẩn. Nguyễn Chi Hạ nhắm mắt lại, mơ màng tính toán thời gian. Bây giờ cô rất muốn ngủ tiếp. Tư Mộ Hàn dùng âm thanh trầm thấp dễ nghe ở bên tai của cô đổ thêm dầu vào lửa nói, không muốn dậy thì cứ ngủ tiếp đi. Anh vừa dứt lời, Nguyễn Chi Hạ liền lập tức tỉnh táo. Tối hôm qua, Tư Mộ Hàn giày vò cô như vậy, lại gọi cô rời giường sớm, rõ ràng không muốn cô đi công tác đây mà. Âm hiểm, Nguyễn Chi Hạ cắn răng trở mình ngồi dậy, lẩm bẩm một câu, âm hiểm, cách chương.